Ngưu Quân Dịch đánh lên vách tường, anh dùng tay lau vết máu bên miệng, lạnh lùng nhìn người đang đánh anh. Ba, ba đang làm gì vậy? Mạnh Nhược Kiều sợ tới mức sắp khóc, chạy nhanh dùng sức giữ chặt ba, không cho ông tiếp tục đánh Nghiêm Quân Dịch. Làm gì à? Mạnh Chí Đức giống giận chỉ vào Nghiêm Quân Dịch. Bà muốn đánh chết tên tiểu tử này, nếu không phải nó, Lôi Lôi có bị xe đụng không? Nghiêm Quân Dịch à, cậu ân oán gì gặp tôi giải quyết? Vì sao đả thương con gái tôi? Nó không có lỗi với cậu. Nghiêm Quân Dịch không nói gì, cũng không muốn để ý Mạnh Chí Đức. Anh vòng qua Mạnh Chí Đức, đứng trước phòng cấp cứu, nghĩ đến thân ảnh Mạnh Uyển Lôi bị văng đi, lập tức ngực chuyển đến từng trận đau đớn. Lúc ấy anh xông lên phía trước, chỉ thấy cô nằm trên mặt đất, máu trên người cô không ngừng chảy xuống, sắc mặt cô tái nhợt như tuyết. Anh run run ôm lấy cô, cả người cô dính máu. Anh đau kịch liệt nhắm mắt, vì sao như vậy? Anh rất hối hận, anh đã nên dừng lại, không nên để cô đuổi theo phía sau như thế. Nghiêm Quân Dịch à, máu nói chuyện. Bỏ tay con gái, Mạnh Chí Đức thô lỗ bắt lấy áo Nghiêm Quân Dịch. Cậu có biết trong bụng Lôi Lôi có đứa bé này không? Lần va chạm này có thể giữ được đứa bé à? Cái gì? Nghiêm Quân Dịch nhanh chóng mở mắt, bắt lấy áo Mạnh Chí Đức. Đứa bé nào? Ông đang nói cái gì? Giống xong, Nghiêm Quân Dịch nhanh chóng nhìn phía Mạnh Nhược Kiều. Kiều Kiều à, trong bụng cô ấy có đứa bé à? Mạnh Nhược Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Trương Quân Dịch tụt xuống, không tin được ôm đầu. Tại sao? Tại sao có đứa bé? Vì sao cô ấy không nói cho tôi? Anh không nghĩ tới đứa bé là của người khác, trực giác cho anh biết đó là con anh, nhưng cô chưa từng nói với anh chuyện này. Không, cô phải nói thế nào chứ? Anh nghĩ lại thái độ của mình đối với cô, anh làm tổn thương cô như vậy, cô làm sao có thể nói? Cô lại kiêu ngạo, làm sao có thể nói với anh? Cô chỉ biết một mình đối mặt. Chỉ có duy nhất một lần cô bỏ kiêu ngạo xuống, chính là lần chạy đến tìm anh. Nghiêm Quân Dịch, anh đứng lại, tôi có lời muốn nói cùng anh. Anh nghĩ tới lời cô kêu phía sau, cô muốn nói với anh, nhưng anh cố chấp đi về phía trước. Cậu! Mạnh Chí Đức kinh ngạc nhìn dáng vẻ Nghiêm Quân Dịch thất thần, còn tiếng nói thì thầm của anh. Chẳng lẽ đứa bé trong bụng Lôi Lôi là của cậu à? Mạnh Chí Đức kích động kéo Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch, đứa bé có phải của cậu hay không? Ông ngay từ đầu nghĩ đứa bé trong bụng Lôi Lôi là của Phạm Sĩ Hách, nhưng hiện tại Phạm Sĩ Hách cùng Kiều Kiều ở một chỗ. Hai người nói đứa bé trong bụng Lôi Lôi không liên quan đến Phạm Sĩ Hách. Ông hỏi là ai, lại không ai dám nói. Ông cũng không dám đến hỏi con gái lớn. Tuy rằng ông thương Lôi Lôi, nhưng Lôi Lôi không thân với ông. Muốn nói, nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng đành chờ con gái tự mình mở miệng nói cho ông. Ai ngờ, chưa đến lúc đấy, con gái xảy ra tai nạn xe cộ. Ông trừng mắt nhìn tên đã hại con gái bị tai nạn, phẫn nộ truy vấn. Cậu nên chết, trả lời tôi. Đứa bé có phải của cậu không? Cậu cùng Lôi Lôi có quan hệ này từ bao giờ? Cậu làm thế trả thù tôi à? Sao cậu phải làm vậy? Cậu nhắm vào tôi đây, vì sao đối xử với con gái tôi như thế? Ba, mà đừng như vậy mà. Mạnh Nhược Kiều kéo ba, bảo vệ Nghiêm Quân Dịch. Đừng trách cậu ấy mà ba. Đây không phải là lỗi của cậu mà. Vậy là lỗi của ai? Phạm Sĩ Hách trấn an. Chú Mạnh à, chú bình tĩnh à. Nơi này là bệnh viện, không được ầm ĩ như vậy đâu ạ. Bình tĩnh? Cậu muốn tôi bình tĩnh thế nào đây? Mạnh Chí Đức gào thét. Ông trừng Nghiêm Quân Dịch. Thấy anh vẫn dáng vẻ lãnh đạm, ông càng phẫn nộ. Nghiêm Quân Dịch à, tôi biết cậu bởi vì chuyện Quân Nghi mà chán ghét tôi. Tôi biết tôi có lỗi với Quân Nghi, nhưng Lôi Lôi nó vô tội. Vì sao cậu đối xử với nó như thế? Vì sao? Vì sao? Mạnh Chí Đức giống giận truyền vào tai Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch cũng hỏi bản thân vì sao. Anh nghĩ bản thân đã vô tình với Mạnh Uyển Lôi. Anh đối với cô không tốt, luôn châm chọc khiêu khích. Anh biết cô không kiên cường như bề ngoài. Kiêu ngạo chỉ là ngụy trang của cô. Thực ra cô rất yếu ớt. Cô nghĩ cô che giấu rất khá, nhưng cô sai lầm rồi. Cô không biết khi cô lén nhìn anh, ánh mắt cô lộ ra điều gì. Mà anh lại thấy vô cùng rõ ràng. Chẳng qua anh làm bộ như không biết, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không vạch trần. Anh thừa nhận, anh bởi vì Mạnh Chí Đức biết rõ không liên quan đến cô, nhưng bởi cô là con gái Mạnh Chí Đức, cho nên anh đối với cô không tốt. Biết rõ cô vô tội, lại luôn muốn làm tổn thương cô. Bởi vì không làm như vậy, tâm của anh dao động. Nhìn ánh mắt đau đớn của cô, anh thấy khổ sở. Anh tổn thương cô, hay là tổn thương chính mình đây? Anh không rõ ràng nữa. Nghiêm Quân Dịch, cậu nói cho tôi. Tiếng giống giận. Nhìn thấy cửa phòng, lập tức mở cửa, liền im bặt. Mạnh Chí Đức vội vàng tiến lên. Bác sĩ à, con gái tôi. Bệnh nhân không việc gì đâu. Nhưng mà đứa bé, thực xin lỗi, chúng tôi không giữ lại được. Nghiêm Quân Dịch bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Mạnh Chí Đức tức giận xông lên. Nghiêm Quân Dịch à, tên súc sinh, tao đánh chết mày. Nghiêm Quân Dịch đẩy Mạnh Chí Đức ra, lạnh lùng nhìn ông, bạc môi khinh xả. Thôi đi, ý như con gái ông còn sống, chị tôi thì chết rồi. Cậu... Mạnh Chí Đức không tin, nhìn Nghiêm Quân Dịch. Ông lui phía sau, thần sắc nhất thời mất tinh thần. Vì sao? Cậu hận tôi, nhằm vào tôi là được. Vì sao đối xử với Lôi Lôi như vậy? Ông che mặt, tiếng nói già nua nghẹn ngào. Mạnh Nhược Kiều không dám tin cậu nói những lời này. Cậu à... Cô cắn môi, nước mắt doanh tròng, tiến sát trong lòng Phạm Sĩ Hách. Phạm Sĩ Hách ôm cô, mắt thản nhiên liếc nhìn Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch không nói gì. Anh biết bản thân không nên nói vậy. Anh không có ý đó. Nhưng đó không phải là điều anh muốn nói. Nhưng anh nhắm mắt lại. Không sao cả. Với máu trên người đã nói cho anh cũng bị thương rồi. Giây phút tỉnh lại, Mạnh Uyển Lâu chỉ biết đứa bé đã không còn. Thân thể giống như mất đi thứ gì. Rõ ràng cô còn sống, nhưng cảm thấy bản thân trống rỗng. 3 tháng qua, cảm giác có trái tim khác đang đập trong cơ thể. Cô không hề nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh, không khóc không nháo, thậm chí có thể cười. Mạnh Như Kiều lo lắng nhìn Mạnh Uyển Lôi. Thấy cô ngẩn người, nhìn không được thở dài trong lòng. Chị à, em có táo cho chị ăn nhé. Sau khi tỉnh lại, đứa bé không còn, Mạnh Uyển Lôi chỉ thản nhiên nói một câu cô đã biết, sau đấy không nói thêm gì. Thái độ của cô thản nhiên, có thể nói chuyện cùng bọn họ, khóe miệng có thể cười, nhưng lại thường ngẩn người, có khi còn có thể kinh ngạc nhìn cửa. Cảm ơn em. Mạnh Uyển Lôi lấy tinh thần nở nụ cười, ánh mắt cô dừng trên cửa. Mạnh Nhược Kiều cắn môi mở miệng. Cậu sẽ không đến ạ, cậu trở về Trấn Nhỏ rồi chị ạ. Sau hôm ấy, cậu không xuất hiện nữa. Cô tức chết gọi cho cậu, di động tắt máy. Gọi về nhà không có người tiếp. Sau đấy gọi về người trong trấn. Quả nhiên cậu có trở về. Cô bảo người đó đưa điện thoại cho cậu, cậu không nhận. Cô đúng là muốn tức chết rồi. Kết quả, cậu đối xử với chị như vậy. Chị vẫn mong chờ cậu xuất hiện. Cô càng xem càng tức. Mẹ Uyển Lôi thu hồi tầm mắt. Nhìn về mặt em gái phẫn nộ, không khỏi nở nụ cười. Em tức cái gì chứ? Thì đương nhiên là em tức cậu mà. Mạnh Nhược Kiều dùng sức gọt quả táo. Cậu không thèm liếc nhìn chị lấy một cái, chẳng nhẽ chị không tức à? Có gì phải tức chứ em. Chị cũng không đợi anh ta mà. Cô nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt tăm tối. Cô không trách anh. Xảy ra tai nạn xe cộ không phải lỗi của anh. Anh cũng không biết trong bụng cô có đứa bé. Đứa bé không giữ được cũng không phải tại anh. Tỉnh lại không thấy anh, cô thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh áy náy. Anh không có lỗi với cô không cần thương hại. Tất cả do cô lựa chọn. Đứa bé không giữ được là do cô không cẩn thận, là lỗi của cô. Cô cùng anh cứ như vậy đi. Anh không xuất hiện cũng tốt. Cứ không cùng xuất hiện như vậy cũng tốt. Mạnh Uyển Lôi vẻ mặt thất thần, Mạnh Như Kiều âm thầm thở dài. Chị, quả táo. Ừ, cảm ơn em. Mẹ Uyển Lôi lấy táo, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngọt lắm. Cô cười, nhưng ánh mắt bình thản, không có gì tức giận. Cô như vậy, làm người khác thấy đau lòng. Mẹ Nhược Kiều thở dài trong lòng. Hết nước rồi đây, em đi ra ngoài rót nước nhá. Cô đứng dậy cầm bình nước. Mẹ Uyển Lôi gật đầu nhìn cánh cửa, tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Từ ngày đó lúc nào cũng có người bên cạnh cô. Ngay cả ba mỗi ngày cũng đến thăm cô. Cô biết ba muốn an ủi mình, chỉ là không biết mở miệng thế nào. Đối với sự quan tâm của bọn họ, cô chỉ còn cách mỉm cười chống đỡ. Trừ cái đó ra, cô không biết còn có thể trưng ra biểu tình gì. Kỳ thật cô không muốn có người bên cạnh, cô muốn yên tĩnh một mình. Cô cắn miếng táo, ánh mắt cô đột nhiên giật mình. Tay nhỏ bé vô thức vuốt bụng, đầu ngón tay bắt đầu dùng sức nắm chặt quần áo. Vài giọt nước mắt rơi xuống quả táo. Cô nhắm mắt. Khi ở một mình, cô giúp cục không cần cười, không cần nói cho người quan tâm cô không có việc gì, cô rất tốt. Cô cắn môi nức nở ra tiếng. Cục cưng à, cục cưng của mẹ. Cô ôm chặt bụng bằng phẳng. Cô đối với cảm giác trống rỗng, lòng đau như cắt. Mẹ xin lỗi con, thực xin lỗi. Là lỗi của cô, cô không bảo vệ tốt cho con. Là lỗi của người mẹ như cô. Cô một mình khóc giống. Cô chỉ cần khóc trong chốc lát, lập tức tốt lên. Đợi, cô còn phải đợi. Cô còn phải cười, còn phải đối mặt với ánh mắt đau lòng của người nhà nữa. Kỳ thật là cô không có việc gì, cô tốt lắm, thực sự rất tốt. Cô chỉ muốn ở một mình khóc trong chốc lát. Chỉ cần khóc trong chốc lát thôi. Cô khóc, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Bị thương trên mặt làm người ta lòng chua xót. Cô khóc, không biết có một thân ảnh đứng ngoài cửa. Nghe tiếng khóc kìm nén của cô, anh nắm chặt tay, đau lòng kịch liệt nhắm mắt. Say you love me. Cô luôn ở trước mặt anh đàn bài này. Thon dài ngón tay lướt qua phím đàn đen trắng. Nghiêm Quân Dịch nhắm mắt, mười ngón tay múa trên bàn phím. Cô không biết mỗi khi cô đàn xong bài này, ánh mắt nhìn anh luôn mang theo chờ mong. Sau đó cuột cường như ban đầu, làm bộ không xảy ra chuyện gì, mà anh cũng làm như không thấy. Anh không phải ngu ngốc. Ngay từ đầu anh còn tin tưởng lời của cô, tin tưởng cô thất tình cần an ủi, tin tưởng cô thực sự có người thầm mến. Nhưng thời gian lâu, ánh mắt cô bán đứng cô. Cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng thường thường những lúc anh không chú ý, cô vụng trộm dùng ánh mắt yêu say đắm chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cô làm anh hoài nghi, âm thầm quan sát cô. Anh phát hiện khi anh thân mật tới gần cô, cho dù cô vẻ mặt bình tĩnh, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng bên tai sẽ hơi hơi phếu hồng. Khi anh đưa chìa khóa nhà trọ cho cô, anh nhận ra cô trong mắt rất nhanh hiện lên kinh hỉ. Mà chỉ cần anh đến Đài Bắc, cô tuyệt đối mỗi ngày tìm đến anh, ở bên cạnh anh. Anh có châm chọc khiêu khích thế nào, cô vẫn đến hàng ngày. Anh cũng biết người sửa sang nhà trọ là cô, mà không phải anh ủy thác công ty vệ sinh. Cô nghĩ cô giấu giếm rất khá, lại không biết anh đều biết tất cả. Chẳng qua cô không nói, anh cũng làm bộ như không biết. Biết rõ cô thương anh, nhưng anh lựa chọn giả ngu. Anh không thể nhận bởi vì cô là con gái Mạnh Chí Đức. Biết rõ cô vô tội, nhưng nhìn cô liên tưởng đến Mạnh Chí Đức. Nghĩ đến chị gái qua đời, anh không thể đối tốt với cô. Anh luôn làm cô tổn thương, mà anh không hiểu vì sao đối xử với cô như vậy, cô vẫn thương anh. Sự ngốc nghếch của cô làm anh tâm ý hoảng loạn. Anh dần dần trở nên không biết làm sao với cô nữa. Sau đó anh có vị hôn phu. Nghe thấy tin cô đính hôn, một cỗ phẫn nộ không nên có dâng lên trong ngực. Hơn nữa, nhìn thấy cô thân mật cùng vị hôn phu trên tạp chí, anh tức giận đến nỗi cơ hồ muốn giết chết người đàn ông kia. Tình cảm không nên có làm cho anh kinh ngạc. Anh không thể tin được bản thân vì cô cảm xúc phập phồng như vậy. Không nên như vậy. Cô có vị hôn phu cũng tốt, như vậy cô sẽ không thương anh. Có người đàn ông tốt như vậy bên cô, anh trở nên thở phào mới đúng. Nhưng mỗi lần nghe thấy cô nhắc tới vị hôn phu, biết rõ không nên, anh lại phẫn nộ, ghen tị không nên có tràn ngập lòng dạ. Anh muốn đẩy cô ra nhưng không thể buông được. Ích kỷ lấy tình yêu của cô làm tổn thương cô. Nghi Quân Dịch nở nụ cười. Kỳ thật anh cùng Mạnh Chí Đức có gì khác nhau? Anh trách Mạnh Chí Đức làm tổn thương chị, nhưng anh cũng không phải làm tổn thương Mạnh Uyển Lôi à? Ít nhất chị ở bên cạnh Mạnh Chí Đức hạnh phúc. Mặc dù Mạnh Chí Đức phong lưu, nhưng ít nhất ông ta làm chị hạnh phúc rời đi. Còn anh thì sao? Anh đối với Mạnh Uyển Lôi thì thế nào? Anh mỉa mai cô, lạnh lùng cô, vô tình với cô, cuối cùng làm cô mất đứa bé. Anh đối xử với cô không chỉ không tốt, cô ở bên cạnh anh luôn bị tổn thương, nhưng cô vẫn ngốc nghếch. Rõ ràng có vị hôn phu tốt như thế lại yêu anh. Vì sao yêu loại người như anh? Căn bản đâu có đáng. Cô cùng chị đều là người ngốc, đều yêu người không đáng yêu. Anh vì cô cảm thấy không đáng. Anh không đáng để cô yêu, một chút không đáng. Tay từng đánh đàn, Nghiêm Quân Dịch chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt thống khổ rõ ràng. Anh đau lòng vì cô. Nghĩ đến từng tiếng khóc một mình của cô ở phòng bệnh, ngực đau làm anh nhíu mày. Cô luôn như thế, luôn khóc một mình. Nghiêm Quân Dịch đứng dậy, thấy Mạnh Nhược Kiều đứng ở cửa. Anh cười nhẹ. Đã trở lại à? Anh tưởng rằng cô sẽ tức đến nỗi không trở về. Mạnh Nhược Kiều mím môi. Nguyên bản cô tức giận muốn đến mắng cậu, nhưng nghe tiếng đàn không biết tại sao toàn bộ tức giận của cô tan biến. Nghe tiếng đàn cô cảm giác giống nghe bản tình ca bi thương. Sao, vẫn giận cậu à? Nghiêm Quân Dịch tiến lên dịu dàng xoa đầu Mạnh Nhược Kiều. Nhìn cậu, Mạnh Nhược Kiều nhỏ giọng. Chị xuất viện ạ. Ờ, phải không? Nghiêm Quân Dịch thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói vậy. Chị cùng Phạm Sĩ Hách giải trừ hôn ước rồi. Chuyện sảy thai bị đè ép xuống, cho nên không ai biết. Không có hôn ước, người theo đuổi chị nhiều lắm ạ. Mạnh Nhược Kiều đi phía sau Nghiêm Quân Dịch không ngừng nói. Vừa nói, cô một bên nhìn anh. Hơn nữa, hình như chị ấy tìm thấy đối tượng, gần đây bắt đầu hẹn hò rồi. Nghiêm Quân Dịch cười. Tốt lắm. Cậu! Nghiêm Quân Dịch xoay người, bàn tay to vỗ vỗ đầu cô. Anh biết cô muốn làm gì, nhưng anh cùng Mạnh Uyển Lôi không có khả năng. Anh chỉ biết làm tổn thương cô, anh không đáng để cô yêu. Có người đàn ông tốt ở bên cạnh cô, anh cảm thấy vui mừng. Anh hy vọng cô hạnh phúc. Chỉ cần cô hạnh phúc, như vậy anh không sao cả. Say you love me. Đầu ngón tay Mạnh Uyển Lôi lướt phím đàn. Cô ở trước mặt hắn luôn đàn bài này. Những lời nói cô khao khát nhưng không thể nghe đến, cô chỉ có thể gửi gắm trong tiếng đàn. Chỉ là để cuối cùng cô vẫn đợi không được những lời này. Cô cười. Hơn 3 tháng không nhìn thấy hắn. Nghe Kiều Kiều nói nhà hắn ở Đài Bắc cũng đã bán. Hắn chính là muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô. Nhà bán đi rồi, thực sự sẽ không còn cơ hội chạm mặt nhau. Cô cùng hắn không gặp lại nhau nữa. Cũng tốt thôi. Cô không phải không có người theo đuổi, không phải không có ai để kết hôn. Có rất nhiều công tử nhà giàu hẹn cô dùng bữa, cùng nhau xem ca nhạc, xem vũ kịch. Cô mỗi ngày bề bộn nhiều việc, có khi không thời gian dành để nghĩ lung tung. Gần đây, cô có nhiều cuộc hẹn xem mắt, các đối tượng có gia cảnh tốt. Cô xem ra bọn họ thực thích mình, điều kiện tương xứng, cùng đối phương gặp mặt cô vui vẻ. Cô không cần phải nghe những lời châm chọc khiêu khích, không cần cùng người khác khẩu chiến, không cần yêu người ta nhưng lại quá bi ai. Không cần sợ hãi nếu bị phát hiện chính mình có tình cảm. Không có Nghiêm Quân Dịch, cô mỗi ngày thoải mái vui vẻ. Thật tốt mà, không có hắn cô vẫn là Mạnh Uyển Lôi, hơn nữa rất hạnh phúc, rất thanh thản Mạnh Uyển Lôi. Hắn không thương cô. Giữa họ thực chất cũng không tồn tại ý nghĩa gì. Cô không cần có tình yêu của hắn. Mạnh Uyển Lôi nhắm mắt, hai tay thu về. Mạnh Chí Đức đứng ở cửa, nhẹ giọng mở miệng. Lôi Lôi à? Ba. Mạnh Uyển Lôi mở mắt, tự nhiên khẽ tươi cười nhìn phía ba mình. À, ba làm phiền con đánh đàn sao? Mạnh Chí Đức đi vào phòng, ông đứng cửa nhìn cô thực lâu, đem tất cả biểu lộ của con gái thu trong mắt. Ông biết, con gái ông vẫn là không quên được. Không có ạ. Cô không đánh đàn, sẽ không bao giờ dùng đến. Mạnh Chí Đức nhìn cô, ngữ khí ôn hòa. Gần đây chưa thấy con đánh đàn, có thể đánh đàn cho ba nghe được không? Mạnh Uyển Lôi khẽ giật mình, cô cười, thản nhiên mở to mắt. Ba, con gần đây không muốn đánh đàn ạ. Chạm vào đàn là sẽ nghĩ đến hắn. Cô không muốn nhớ đến hắn. Ai à, vì sao vậy? Mạnh Chí Đức đặt câu hỏi mà nguyên nhân thực sự ông cũng là hiểu được. Thằng oát Nghiêm kia học đàn, Lôi Lôi học đàn, nó học đấu kiếm, Lôi Lôi học đấu kiếm. Ông trước kia như thế nào không phát hiện ra. Lôi Lôi học gì tất cả liên quan đến tên oát Nghiêm Quân Dịch. Là do ông ít quan tâm đến con gái à? Ngay cả hiện tại, nghĩ quan tâm đến con bé nhiều hơn, nhưng con bé tỏ thái độ giống như xa cách, làm ông khổ sở. Ông làm cha thực quá thất bại. Không có ạ, chính là không có hứng thú ạ. Mạnh Ủy Lôi thuận miệng nói cho có lệ. Mạnh Chí Đức trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng không lại truy vấn, chuyển nhanh đề tài. Nghe nói gần đây con hay qua lại với con trai nhà họ Lưu à? Con đang đợi đi ra ngoài cùng anh ta sao? Dạ vâng ạ, anh ấy hẹn con dùng bữa tối. Ờ, người nhà họ Lưu thì cũng được. Thế con thích anh ta à? Dạ, con không có ghét ạ. Mạnh Huyền Lôi dừng một chút mở miệng. Anh ấy vừa cầu hôn con. Cầu hôn á? Không nghĩ hành động nhanh vậy, Mạnh Chí Đức nhíu mày. Có đồng ý rồi sao? Mạnh Uyển Lôi không trả lời, chỉ cười. Có thể sẽ gả đi mà, con gái lớn đều vậy cả mà ba. Nhưng mà con thích người ta sao? Mạnh Chí Đức rất muốn hỏi, mà ông biết rõ con gái mình sẽ trả lời cho qua loa. Không chán ghét, đó không phải là yêu thích. Nhìn con gái nhợt nhạt cười, ông chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Lôi Lôi à, nếu con không muốn lập gia đình thì cũng không sao. Ba không phải là không nuôi nổi con. Ba! Không dự đoán ba cô nói vậy, Mạnh Uyển Lôi ngẩn ra. Mạnh Chí Đức vỗ bả vai cô. Con gái à, không cần miễn cưỡng chính mình mà. Hành động dịu dàng của ba làm cô hoảng hốt. Mạnh Uyển Lôi cúi mắt, không nói lời nào. Mạnh Nhược Kiều đột nhiên xuất hiện. Ơ, nguyên lai hai người ở đây. Ai già già. Nhận thấy bầu không khí kỳ quái trong phòng, cô oang oang hỏi. Ơ, hai người làm sao thế? Mạnh Chế Đức nhìn con gái nhỏ. À, không có gì đâu. Con cùng Lôi Lôi nói chuyện đi, bà có việc ra ngoài đây. Ông hòa ái xoa đầu con gái, rồi đi ra khỏi phòng tập đàn. Nhìn ba rời đi, Mạnh Nhược Kiều đi về phía chị gái mình. Này, chị hôm nay hẹn hò à? Đã đi cùng anh Lưu à? Ừ. Chị thích anh ta à? Mạnh Nhược Kiều truy hỏi. Nhìn em gái, Mạnh Uyển Lôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Như thế nào mỗi người đều đối với chuyện của cô vô cùng hứng thú quan tâm. Chị không chán ghét? Ôi giời ơi, thích thì thích, không thích thì không thích. Cái gì mà không chán ghét? Đây là đáp án gì chứ chị? Ờ thì vậy cho là thích đi. Mạnh Uyển Lôi giả tạo đáp lời. Mạnh Nhược Kiều ngạc nhiên. Thích á? Thế còn cậu? Cô nói xong che miệng mình, một đôi mắt to chân chối nhìn Mạnh Uyển Lôi. Nhắc đến hắn, ngực khẽ chấn động. Mạnh Uyển Lôi cúi đầu. Chị không lâu nữa sẽ kết hôn mà. Hả? Kết hôn á? Chị gả cho anh họ Lưu kia? Thế còn cậu phải làm sao chứ? Chị không cần cậu nữa à? Chị với hắn không quan hệ gì mà em. Thực sự là hắn không cần chị. Không phải là chị không cần hắn. Người kia cho tới bây giờ chưa từng có yêu cô. Úi trời ơi, không phải như vậy đâu mà. Mạnh Nhược Kiều đúng là bị làm cho hai người làm tức chết. Cô xách túi xách lấy máy ghi âm. Này, vật này em đưa cho chị. Cô đem máy ghi âm đặt vào tay Mạnh Uyển Lôi. Đây là... Mạnh Uyển Lôi nghi hoặc nhìn máy ghi âm. Mạnh Nhược Kiều lười giải thích. Dù sao thì chị nghe, chị sẽ biết thôi. Cô đem tay phone, máy ghi âm nhét trong tay. Sau đó ấn mở công tắc, xoay người chạy đi mất. Ơ, Kiều Kiều! Mạnh Uyển Lôi muốn mở miệng, nghe đến máy ghi âm vang lên thanh âm. Cô lập tức giật mình, rốt cuộc cũng không nên lời. Vì sao? Cô kích động che miệng mình, nước mắt nhanh chóng trào ra. Nghe nói gần đây Mạnh Uyển Lôi hay đi cùng tên họ Lưu hẹn hò. Ngẫu nhiên nhìn đến trên mặt báo, nhìn ra bọn phóng viên chụp rất nhiều ảnh của hai người bọn họ đi cùng nhau. Xem ra cô sống vui vẻ, người đàn ông kia cũng khá, chắc hẳn mang đến cho cô hạnh phúc. Như vậy cũng tốt. Nghe Quân Dịch thói quen chộp lấy lon bia, trên tay hắn tá bia vừa mua về, mặt ủ ê đi vào trong sân, liền thấy trong nhà mình có ánh đèn. Hắn mở cửa. Kiều Kiều, con đến đây à? Rồi hắn đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Cô à, đã lâu không gặp. Vâng, đã lâu không gặp. Mạnh Nguyễn Lô nhìn anh nở nụ cười. Cô cười tươi, thần sắc tự nhiên. Chính là các đầu ngón tay không tự giác siết chặt với nhau. Nghe Quân Dịch lấy bình tĩnh nhìn lướt qua cô, khí sắc cô có vẻ tốt hơn, sắc mặt hồng nhuận, thân mình không giống trước kia gầy yếu. Xem ra cô gần đây sống tốt, không giống như trước đây. Hắn cụp mắt, ngữ khí lãnh đạm. Cô như thế nào ở trong này? Và bằng cách nào? Kiều Kiều mở cửa cho tôi vào, nó cùng Hí Sách đi tản bộ rồi. Mạnh Uyển Lôi nhỏ nhẹ trả lời. Thấy hắn đi đến phòng bếp, cô đi sát theo hắn phía sau. Cô tới đây làm gì? Hắn đặt đống bia trên tay xuống, không hiểu sao cô đến đây. Cô hẳn không nghĩ muốn gặp hắn mới đúng. Cô không phải đang hẹn hò với tên họ Lưu kia à? À, tôi đến để đưa thiệp mời. Cô lấy trong túi sách tấm thiệp cưới màu đỏ đưa cho hắn. Tôi sẽ kết hôn. Cô ấy sẽ kết hôn. Nghiêm Quân Dịch nắm chặt tay, xoay người đối mặt cô, đưa tay tiếp nhận thiệp cưới. Khuôn mặt anh tỏ vẻ cười. À, chúc mừng cô. Tôi sẽ gửi tiền mừng cho Kiều Kiều đưa đến. Ơ, thế anh không tự mình đến tham dự được à? Nâng cằm lên, cô theo dõi mọi biểu tình của hắn. Hôn lễ này tôi thực hy vọng anh đến dự. Ánh mắt cô trong trẻo, Nghiêm Quân Dịch cơ hồ vất vả nhìn vào cô. À, tôi sợ là không có thời gian đến dự. Thực có lỗi. Nếu đã không có việc gì thì tôi đi đây. Cô nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra phòng bếp. Nghiêm Quân Dịch thiếu chút nữa nghĩ là muốn giữ tay cô lại. Hắn nhắm mắt để nén cảm xúc chạm vào cô. Ai ngờ cô quay trở lại. Thế anh không tiễn tôi về à? Cô nhìn ra hắn đã không được bình tĩnh, nhưng lại không nói gì. Nghiêm Quân Dịch hoảng hốt mí môi đi ra phòng bếp, đi ở phía sau cô. Cô đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu nhìn phía đặt đàn dương cầm. Rồi cô nhìn hắn. Ngữ khí cô tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi vốn nghĩ là muốn nhờ anh đánh đàn cho tiệc cưới của mình cơ. Lòng hắn vì lời nói của cô đau đớn, cánh môi gượng cười. So với tôi, người khác đàn tốt hơn nhiều, cô có thể tìm người khác là được. Còn đối với tôi thì anh là người đánh đàn hay hơn bất kỳ ai khác. Mạnh Uyển Lôi đi đến bên đàn dương cầm, mở nắp đậy, quay đầu nhìn hắn. Bù lại cho tôi, anh có thể đánh đàn cho tôi nghe được không? Thái độ của cô vô cùng tự nhiên, vẻ mặt tươi cười gượng gạo so với trước đây giống nhau. Nhìn hắn tự như xem như bạn bè. Nghiêm Quân Dịch nhíu mi, nói không nên lời. Trong lòng là cảm giác gì? Tình yêu say đắm trong mắt cô đâu rồi? Đối diện với hắn thực sự rất bình thản. Bị hụt hẫng, trong lòng hắn đau quá, như mất mát thứ gì quá to lớn. Nhưng hắn nhịn xuống nỗi chua xót trong lòng, nhìn cô nở nụ cười. Như vậy cũng tốt, ít nhất cô sẽ không ngốc nghếch đi thương hắn. Hắn đi về phía trước, ngồi vào ghế. Bài hát dành cho hôn lễ, đúng không? Mười ngón tay đặt phím đàn, hắn chuẩn bị đàn. Không, tôi không muốn nghe bài hát đó. Cô không nói ra, nhưng cô biết hắn nhất định sẽ biết. Nghiêm Quân Dịch giật mình, mười ngón tay chất lặng trên phím đàn. Cô đứng phía sau hắn, ngữ khí kiên quyết. Tôi chỉ muốn nghe bài đó thôi. Hắn nhắm mắt, một hồi lâu sau vẫn thỏa mãn hy vọng cô, đầu ngón tay lướt qua phím đàn. Nói rằng anh yêu em, anh cũng biết điều đó thật tuyệt vời. Nếu như anh có thể nói rằng anh yêu em, đừng đối xử với em như một tảng băng lạnh giá. Làm ơn hãy yêu em. Em sẽ là của anh và anh là của em. Và nếu anh nói rằng chỉ yêu mình em, mọi thứ trở nên thật tươi đẹp. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Thân thể mềm mại ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy hắn, ẩm ướt nước mắt rơi trên vai hắn. Cô... em yêu anh. Cô đột nhiên ở bên tai hắn thốt lên. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Cô không ngừng lặp lại, khóc nghẹn thổ lộ cô rất yêu hắn. Nghiêm Quân Dịch nhắm mắt. Từ lúc cô mở miệng đòi nghe hắn đàn bài này, hắn đã biết cô bé ngốc này ngay cả hắn cũng muốn lừa gạt. Vì sao? Hắn không thích hợp với cô. Hắn căn bản không xứng đáng có được tình yêu của cô. Mạnh Uyển Lôi ôm chặt cổ hắn. Cô bỏ đi kiêu ngạo, buông tự tôn, thầm nghĩ nói cho hắn nghe em yêu anh. Nghe bài hát trong máy ghi âm, cô vô pháp khống chế tình cảm của mình. Cô nghe tiếng đàn của anh, tình yêu trỗi dậy nồng nàn hơn bao giờ hết. Giống như anh đưa cả trái tim mình vào trong từng điệu nhạc thổ lộ với cô. Là cô cảm nhận được hắn không phải vô tình với cô. Cô khóc, rốt cuộc không thể đè nén cảm xúc. Cô căn bản quên không được hắn. Yêu hắn lâu vậy, sao có thể nói quên liền quên? Cho dù hắn thương cô, lại làm cô khổ sở, nhưng cô cam tâm thương hắn. Anh không đáng đâu. Không, em yêu anh. Cô chính là thương hắn, cho dù đáng giá hay không cô mặc kệ, chỉ cần cô thương hắn thôi. Cô không nghĩ sẽ giữ lấy lòng kiêu ngạo, cái gì là tự tôn, cô lúc nào cũng thương hắn. Cho dù hắn không cần tình yêu của cô như vậy một mực thương hắn. Đứa ngốc, cô bé ngốc này. Nhịn nước mắt, hắn đau lòng vì cô, mà cô cái gì cũng không để ý, thầm nghĩ ôm chặt lấy hắn. Em yêu anh, em rất rất yêu anh. Nghiêm Quân Dịch mở mắt, xoay người ôm khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. Đứa ngốc à, em đúng là ngu ngốc. Hắn có gì đáng giá để cô yêu mến? Hắn đối xử với cô căn bản không tốt. Ngón cái lau nước mắt trên mặt cô, vẻ mặt hắn lộ vẻ đau lòng. Sự dịu dàng của hắn làm nước mắt cô tiếp tục tuôn rơi, không ngừng nức nở. Sao, như thế nào vẫn khóc vậy? Cô ôm chặt hắn, đôi mắt sưng đỏ, chăm chú nhìn hắn. Em yêu anh, cho dù anh không thương em cũng không sao. Em... Hắn đột nhiên hôn chầm lấy cô, nụ hôn mãnh liệt sâu sắc gần gũi. Đứa ngốc này. Hắn mắng cô quá ngốc nghếch, nhưng môi thế nào cuồng nhiệt hôn, đem cô gắt gao ôm siết trong lòng. Đứa ngốc, dạy hắn thế nào buông tay. Anh yêu em. Hắn ở bên tai cô, nói ra lời mà cô muốn nghe nhất. Đứng trước cửa, Mạnh Nguyệt Lôi tức giận nhìn người đàn ông bên cạnh. Thái độ của anh với ba em vẫn không thay đổi nhở? Nghiêm Quân Dịch khuôn mặt anh Tuấn lãnh đạm không nói lời nào. Mạnh Nguyệt Lôi về mặt bất đắc dĩ. Dịch, khi nào anh mới không như vậy nữa? Ba tha thứ cho anh, lại không cùng anh so đo chuyện trước kia mà. Nghiêm Quân Dịch cười lạnh. Thật không? Không nghĩ đến chuyện cũ, ông ấy thái độ không như vậy. Ông Mạnh nhìn hắn đến căn bản xem như kẻ thù không khác. Mạnh Uyển Lôi chừng anh. Thì ai bảo thái độ của anh đối với ông ấy kém mà. Ba cô đối với chuyện cô ở cùng Nghiêm Quân Dịch chưa hề lên tiếng, thái độ vô cùng bình tĩnh nằm ngoài dự kiến của cô. Cô còn nghĩ rằng ông kiên quyết phản đối đến cùng, không ngờ một câu ông chưa nói chính là mỗi lần nhìn đến Nghiêm Quân Dịch sắc mặt liền thâm trầm đi xuống. Mà Nghiêm Quân Dịch cũng vậy, hoàn toàn xem ba cô như là không thấy. Rõ ràng là phối hợp đồng dạng thái độ hành xử giống ba cô. Cô ở giữa hai người đàn ông quan trọng rất khó xử. Mạnh Uyển Lôi vừa bực vừa buồn cười. Này Dịch à, ba vợ của anh đấy. Cô đã lấy anh rồi, hiện tại là vợ của anh. Anh đối xử với ba tốt một chút đi. Có thế nào con rể lại mang sắc mặt như vậy xem ba vợ đâu. Ba vợ à, ông ấy nên gọi anh một tiếng em vợ đi đã. Gì đâu có kết hôn với ba. Thì chị ấy sinh cho ông ấy đứa con gái mà. Nghiêm Quân Dịch. Mà hắn chỉ nhìn cô một hồi rồi hừ lạnh. Cô đột nhiên ôm bụng. Ơ, anh. Ơ, sao thế? Nghiêm Quân Dịch lập tức khẩn trương ôm lấy, bàn tay vuốt ve bụng. Bụng đau không? Còn không phải do anh làm em tức giận à? Cô mang thai được 5 tháng rồi, là đứa bé trai. Nghiêm Quân Dịch lời nói thực miễn cưỡng. Ờ được rồi, anh cố gắng thêm nữa. Còn gì nữa? Ờ thì anh sẽ gọi ông một tiếng ba vợ. Thế mình ngoan chứ. Mạnh Nguyệt Lôi vừa lòng vỗ nhẹ mặt Nghiêm Quân Dịch. Anh khẽ hử mũi. Đừng như thế mà. Cô dịu dàng ôm lấy anh, kéo mặt anh xuống, trấn an lòng anh, khẽ hôn anh một cái. Em yêu anh. Mỗi ngày cô có nhiều hơn vài lần bộc lộ tình yêu với anh. Đối với cô không có cách nào kháng cự. Nghiêm Quân Dịch mềm lòng mãnh liệt hôn cô nồng nàn. Anh yêu em. Say you love me.